Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 28, siêu bôn thả hiệp hai trận đấu. Thời gian, 24 tháng 11 năm 2012 20. Rayo Vallecano dĩ nhiên ở Bernabeu sân bóng dẫn trước 2-0. Toàn bộ Bernabeu sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, không biết là ai trước tiên hô một câu. Sau đó toàn bộ sân bóng đều vang lên chỉnh lên tiếng kêu gào. Mourinho, tan học. Mourinho, tan học. Mourinho, tan học. Rayo Vallecano cổ động viên hoan hô không ngớt. Bọn họ cũng tùy tùng Real Madrid cổ động viên cao giọng địa la lên. Mourinho, tan học. Mourinho, tan học. Trong sân bóng Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Có điều, bọn họ biết chỉ dựa vào này vài tiếng gào căn bản không uy hiếp được hắn Jose Mourinho. Hắn cũng không phải đang vì các cổ động viên tiếng kêu gào mà tức giận, mà chính là trên sân bóng các cầu thủ biểu hiện mà tức giận. Jose Mourinho lập tức vọt tới bên sân điên cuồng rít gào. Hướng về Real Madrid cổ động viên điên cuồng rít gào. Cuộc tranh tài này bị đá cũng thật là uất ức a. Real Madrid các cầu thủ sắc mặt cũng phi thường kém. Bại bởi Rayo Vallecano đây là bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Càng là ném mặt to sự tình. Real Madrid khung thành trong lòng phi thường khó chịu. Rất phẫn nộ. Từng cái lại như là bị chát tổn thương mãnh hổ. Tấn công. Real Madrid cầu thủ trong lòng sau khi một cái tâm tư. Tấn công. Điên cuồng tấn công. Real Madrid các cầu thủ giạt ra chân đánh mạnh. Lần này bọn họ là thật cuống lên. Real Madrid một lần lại một lần điên cuồng công kích. Hiện tại Real Madrid đã không có đường lui. Nhất định phải tấn công. Tấn công. Mà Rayo Vallecano vào lúc này đã toàn tuyến lùi bước. Phảng phất là ngừng một chiếc xe buýt ở Rayo Vallecano khung thành trước giống như vậy. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên phi thường khó chịu. Hô to, con rùa đen rút đầu. Rác rưởi, có loại liền đi ra. Alonso thấy các đội viên đánh lâu không xong. Hắn cũng không vui, trực tiếp dẫn bóng đi tới. Rayo Vallecano tiền vệ trụ Mark Villa nhanh chóng chào đón. Lần này cung chính vị trí liền trở nên trống không. Nhưng là Alonso cũng không có đem quả bóng truyền cho cung chính. Mà là đem quả bóng giao cho bên cạnh Kaka. Kaka tiếp bóng liền cấp tốc hướng về trung lộ vừa đi. Đối phương trung lộ phòng thủ một hồi liền căng thẳng. Alonso cùng cung chính ở Kaka hai bên nhanh chóng về phía trước cắm vào đi. Rayo Vallecano phòng thủ đội viên liền cấp tốc đuổi tới cung chính hai người. Lần này Kaka trước mặt liền xuất hiện một mảnh chân không. Kaka nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Hai bước, lập tức liền muốn bước vào vùng cấm. Rayo Vallecano thủ môn Daniel gấp giọng hô to. Tập trung hắn, tập trung Kaka, không muốn cho hắn lên chân cơ hội. Nghe được thủ môn Daniel la lên. Rayo Vallecano hai tiền vệ trụ cấp tốc đội lên đi tới. Nhân vì là vào lúc này, vùng cấm bên trong cung chính hai người nên do hai trung vệ nhìn chằm chằm. Bọn họ lao ra sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt đó. Kaka nhanh chóng đem quả bóng cho bốc lên. Chọn quá hai người đỉnh đầu. Quả bóng cấp tốc bay về phía vừa mới lui về phía sau hai bước cung chính. Rayo Vallecano trung vệ kinh hãi. Đều cấp tốc nhào tới. Muốn dựa vào cung chính. Thế nhưng, cung chính không có cho đối phương cơ hội. Hắn thân thể hơi hướng về trái một nghiêng. Vung lên tả lùi. Đem quả bóng lăng không đánh hướng về Rayo Vallecano khung thành. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Rayo Vallecano thủ môn Daniel người nhẹ như yến giống như địa bay lên trời. Thân thể nằm ngang ở trước khung thành. Thần kỳ địa ra tay. Quả bóng liền bị hắn lôi ra xà ngang. Hô, quả thực quá thần kỳ. Ngày hôm nay cũng không phải cung chính biểu hiện không được. Mà là Rayo Vallecano thủ môn Daniel biểu hiện quá yêu nghiệt. Thi đấu mới tiến hành tới đây. Bản vòng đấu tốt nhất thủ môn đã sinh ra. Vậy thì là Rayo Vallecano thủ môn Daniel. hắn nhưng là liên tục địa hóa giải đến Real Madrid đội tất ghi bàn A. Quả thực quá thần kỳ. Cái này bóng, cung chính đều có chút không tin cái này bóng không có tiến vào. Thật sự, đương nhiên, còn có càng tuyệt hơn chính là, liền ngay cả Rayo Vallecano thủ môn Daniel cũng không nghĩ tới chính hắn sẽ đem cái này bóng cho. Đập ra đi, xem ra cũng thật là quỷ thần xui khiến giống như cứu thua A. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Quả thực quá đáng tiếc. Này không phải thật sự. Này không phải thật sự A. Real Madrid đội lại một lần tay trắng trở về. Điều này làm cho hiện trường Real Madrid fan bóng đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rayo Vallecano thủ môn Daniel ngày hôm nay thần. Quả thực giống như thần trợ. Thế cùng gôn thần A. Lần này bọn họ đối với Real Madrid đội ngày hôm nay tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Có điều, bọn họ vẫn chống đỡ bọn họ đội bóng. Bọn họ vì là đội bóng điên cuồng cố lên. Trợ uy, Real Madrid đội bóng quy mô lớn để lên. Phòng thủ rất không. Rayo Vallecano nhìn thấy cơ hội. Tamudo nhằm phía đi vào. Rayo Vallecano vì phòng thủ cũng tập thể về phía trước ép ra một bước. Mà ngay tại lúc này, Sami Khedira lập tức ngã xuống đất đem Tamudo dưới chân bóng đá cho xúc sạch. Bóng đá bị xúc sạch sau khi Xabi Alonso lập tức đem bóng đá đưa hướng về phía trước cung chính. Phản kích, Real Madrid cơ hội phản kích. Cung chính nhận được quả bóng, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Rayo Vallecano thủ môn Daniel chạm vị dựa trước. Hắn trực tiếp ngay ở bên trong vòng phụ cận lên chân sút xa. Quả bóng đột nhiên phi hướng thiên không. Toàn trường cổ động viên là một tràng thốt lên. Sút xa, giữa sân lốp bóng. Cung chính thấy Rayo Vallecano thủ môn chạm vị dựa trước liền cấp tốc lên chân. Thời khắc này tất cả mọi người đều là phi thường chờ mong. Rayo Vallecano bình luận viên âm thanh cũng đồng thời vang lên. Bọn họ trong thanh âm đựng chờ mong cùng lo lắng. Quả bóng cao cao địa bay lên. Thẳng tắp phê ép về phía Rayo Vallecano đội khung thành. Toàn trường fan bóng đá cũng không dám nói một câu nói. Sợ quấy rối đến cái kia chính ở một bên lùi về sau vừa quan sát quả bóng quỹ tích Rayo Vallecano. Thủ môn Daniel. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều vào đúng lúc này đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung không chung cái kia phi hành bóng đá. Jose Mourinho cũng đứng lên. Hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên, quả bóng trụy xuống. Daniel vào lúc này cuống lên. Hắn nhanh chóng lùi về sau. Thế nhưng, quả bóng trụy xuống tốc không phải thường nhanh. Không phải thường nhanh. Quả bóng ở con mắt của hắn bên trong càng ngày càng lớn lên. Bỗng nhiên Daniel ra sức mà nhảy lấy đà. Thân thể đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên, thẳng tắp địa đưa tay đi chạm bóng. Nhưng là, xẹt qua hắn chỉ vẫn là quả bóng. Quả bóng nhanh chóng xẹt qua Daniel đầu ngón tay, bay về phía sau hắn khung thành. Daniel lòng đang trong nháy mắt đó là thật lạnh thật lạnh. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Này bóng sợ là muốn tiến vào. Toàn trường cổ động viên đều trợn to hai mắt. Tập trung cấp tốc giảm xuống quả bóng. Rayo Vallecano đội cổ động viên bắt đầu cầu khẩn. Hy vọng quả bóng không nên vào. Không nên vào. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là đang cầu khẩn này bóng tiến vào. Nhất định phải tiến vào. Tamudo nhìn thấy này bóng cũng là đang cầu khẩn. Hắn không hy vọng này bóng tiến vào. Thật sự, không một chút nào hy vọng. Cung chính nhìn trụy xuống quả bóng. Ở trong lòng mãnh gọi, cho ta tiến vào, cho ta tiến vào. Quả bóng gánh chịu mấy vạn người hy vọng cấp tốc trụy xuống. Ép về phía khung thành. Xoạt, bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Rayo Vallecano khung thành. 1-2, Real Madrid hòa nhau một bóng. Nhất thời, Bernabeu sân bóng vui mừng lên. Real Madrid cổ động viên hô to tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô. Nhưng là cung chính không có hoan hô. Hắn nhưng là điên cuồng vọt vào Rayo Vallecano khung thành đem bóng đá ôm về. Bãi ở giữa sân, thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ Real Madrid còn có cơ hội. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng không có đi tới chúc mừng. Bọn họ chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Tamudo một cước sút xa đem bóng đá đưa lên bầu trời. Real Madrid thu được môn bóng. Casillas nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đến. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Đem quả bóng đỉnh cho bên cạnh sông lên Kaka. Kaka nhận được quả bóng. Đem quả bóng một chuyến. Sau đó cấp tốc đuổi tới. Thế nhưng, quả bóng bị phía sau tới Rayo Vallecano tiền đạo Tamudo cho đâm đi. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Rayo Vallecano hậu vệ dưới chân. Vừa thấy bóng đến, Rayo Vallecano hậu vệ cấp tốc đem quả bóng cho mở ra đi. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Varane nhanh chóng trùng trên hàng hậu vệ vọt tới. Cao cao nhảy lên. Đem quả bóng cho đỉnh hướng về phía Rayo Vallecano đội một hiệp. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên. Dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng một móc. Câu hướng về phía sau. Cấp tốc xoay người. Vòng qua phòng thủ đội viên nhanh chóng đi tới. Mạc Villa cấp tốc đập ra đến. Cung chính không thể không đem quả bóng giao cho bên cạnh Kaka. Kaka tiếp được quả bóng nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Rayo Vallecano hậu vệ nhanh chóng nhào lên. Kaka lập tức dẫn bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Nhanh chóng biến hướng bỏ qua phòng thủ. Vào lúc này, cung chính đã bỏ rơi Mạc Villa. Kaka liền nhanh chóng đem quả bóng giao cho chính đang đi tới cung chính. Cung chính tiếp được quả bóng. Đột nhiên mũi chân một đâm. Quả bóng liền như tia chớp địa lướt qua nhào lên Rayo Vallecano hậu vệ. Cung chính thân thể co rụt lại, làm cho đối phương xông lên hậu vệ xông tới. Sau đó hắn liền nhanh chóng tránh khỏi, đuổi theo quả bóng. Rayo Vallecano đội trung vệ nhanh chóng đập ra đến, thẳng tắp trên đỉnh cung chính. Cung chính thân thể mãnh vòng qua đối phương. Thế nhưng ở hắn chuyển thời điểm, chân phải của hắn gấp thân. Dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm, quả bóng liền nhanh chóng về phía trước lan, mà cung chính xoay người chính là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, làm cho quả bóng có thể ung dung quá khứ. Xoay người cung chính cũng đồng thời vòng qua phòng thủ đội viên, giết tiến vào vùng cấm, đơn đao, Rayo Vallecano cổ động viên đều kinh ngạc đến ngây người, cung chính đã đơn đao. Real Madrid cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn, bởi vì cung chính cái tên này động tác quá tiêu sái. Rayo Vallecano đội thủ môn Daniel điên cuồng đập ra đến, cung chính nhưng không một chút nào hoàng. Ở đối phương thủ môn nhào tới cái kia một cái, trong nháy mắt, cung chính nhanh chóng đem quả bóng một chụp, chụp quá tấn công thủ môn Daniel. Kẽ hở, Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Cung chính rất dễ dàng mà đem quả bóng đưa vào kẽ hở. 2-2. Ở trong vòng 3 phút, Real Madrid cung chính dĩ nhiên lập cú đúp. Tỷ số san bằng. Trời ạ, Rayo Vallecano người kinh ngạc đến ngây người. Rayo Vallecano cầu thủ càng là không tin. Ưu thế của bọn họ liền như thế không có. Trời ạ, Real Madrid đội cũng không có thu tay lại. Vẫn là dơ lên cao tấn công đại kỳ. Bọn họ không muốn phòng thủ. Bọn họ phải thắng. Thắng lợi. Vào lúc này, Rayo Vallecano rất hiển nhiên cũng không chịu nhận. Bọn họ không thể mắt thấy thắng lợi trái cây cách bọn họ đi xa. Rayo Vallecano đội cũng bắt đầu tấn công. Hai đội ở điên cuồng tấn công. Đều có thật nhiều cơ hội. Hơn nữa Real Madrid đội cơ hội càng nhiều hơn một chút. Bởi vì Rayo Vallecano thực lực vốn là không bằng Real Madrid. Hiện vào lúc này Real Madrid chính sĩ khí đại trấn. Hơn nữa Real Madrid còn thêm một cái người. Kỳ thực, vào lúc này Rayo Vallecano càng nên tử thủ. Mang đi một phần. Đáng tiếc a, bọn họ nghĩ quá nhiều. Ở hiệp 2 phút thứ 39 thời điểm, Sami Khedira ở giữa sân cắt bóng. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng truyền cho phía trước Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một tiếp bóng. Liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Ở đi tới trong quá trình, Rayo Vallecano đội viên cấp tốc nhào lên. Cristiano Ronaldo bắt đầu rồi hắn cá nhân biểu diễn. Đầu tiên là trực tiếp biến hướng quá đối phương một tên đội viên. Sau đó dùng Ronaldinho tuyệt chiêu xoáy đuôi bò quá đi tới giam giữ Mark Villa. Lại sau đó nhanh chóng đem quả bóng giao cho vùng cấm Mesut Ozil. Mesut Ozil ở nhận được quả bóng sau đó nhanh chóng dùng gót chân đem bóng khái trở về. Chuyền bóng sau cùng lên đến Cristiano Ronaldo ở vùng cấm nối liền nhận được bóng. Sau đó trực tiếp dương cung lắp tên. Bắn trúng mục tiêu. Rayo Vallecano thủ môn Daniel đối mặt Cristiano Ronaldo sút gôn không có biện pháp nào. Trực tiếp nhìn theo quả bóng vào lưới. 3-2. Real Madrid vượt lại điểm số. Lại bị đối phương quán tiến vào một cái bóng. Rayo Vallecano đội đã tan vỡ. Rayo Vallecano tuy rằng không hề từ bỏ. Tiếp tục tấn công. Thế nhưng đối mặt đến chính Juan Real Madrid đội. Cuộc tranh tài này tiến hành tới đây thời điểm. Kỳ thực đã kết thúc. Có điều, Rayo Vallecano các đội viên cũng đang tiến hành cuối cùng nỗ lực. Thế nhưng bọn họ cũng không có thu hoạch quá nhiều cơ hội. Trái lại để sĩ khí đại thịnh Real Madrid ở cuối cùng trong vòng 8 phút liền vào 3 bóng. Tỷ số sửa thành 6-2. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.